không? Đừng! Lý Triết Vũ, đừng rời xa tôi. Tôi cố gắng hết sức vẫy vùng trong dòng nước. Nước lạnh ngập ngang đầu gối, ngấm vào tận sâu trong xương. Áo khoác bị ngấm nước nên nặng hơn. Kéo người tôi về phía sau. Tôi cố hết sức lột bỏ áo khoác, dẫm lên đá gồ ghề ở lòng sông chạy về phía trước. Nước dưới lòng sông như chặn bước chân tôi ngã nhào xuống nước, cảm giác lạn buốt khiến tôi tỉnh giấc. Đây không phải là mơ, không phải là giấc mơ. Đừng đi! Cầu xin cậu đừng đi! Hai chân tôi tê dại như không còn chút cảm giác, mỗi lúc một nặng nề, mỗi lúc một chậm chạp. Bóng trắng phía trước nhỏ dần, cuối cùng lại giống như giấc mơ đêm qua, biến mất không một dấu vết. Đừng đi! Tôi với tay về phía trước, muốn ôm chặt lấy cái bóng cuối cùng còn lại trong tầm mắt. Nhưng đột nhiên chân tôi nhũn ra, tôi ngã nhào vào lòng suối. Nước suối lạnh buốt tràn vào mắt, miệng tôi tràn cả vào trong lòng tôi. Trái tim tôi đau thắt. Hữu tuệ, hữu tuệ. Hai bàn tay túm chặt lấy tôi, lôi tôi ra khỏi làn nước. Nước ngấm trên người tôi chảy xuống theo dòng nước, tôi không còn nhận ra đâu là nước mắt của mình. Tôi như bị mất hồn, không còn chút sức lực nào để vật lộn. Đôi mắt tuyệt vọng chăm chăm hướng theo bóng cậu ấy đã mất hút. Tôi không thể thở được. Hữu tuệ, Kim Nguyệt xả đây. Kim Nguyệt xả đây. Đột nhiên toàn thân tôi lắc lư, lòng ngực tôi nghẹn lại, nôn ra nước. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọp. Dốc hết sức còn lại nắm lấy áo Kim Nguyệt xạ. Dạ. Là Vũ. Là Vũ. Mau, mau. Tôi hoang mang quay đầu nhìn nơi Vũ biến mất, đuổi theo đi. Được không? Mau đuổi theo đi. Hữu tuệ. Kim Nguyệt xạ đứng im để tôi kéo, nỗi đau đớn lộ rõ nơi đáy mắt cậu ấy. Dạ hạ thấp giọng thì thầm bên tai tôi, ở đây không có người, chẳng có một ai cả. Không, không đúng. Rõ ràng có mà. Tôi hoang mang nắm chặt tay Kim Nguyệt dạ nói, là Lý Triết Vũ. Là Vũ ư? Tô Hữu tuệ, bệnh hoang tưởng của cô lại tái phát à? Vũ ở đâu? Lăng Thần Huyền không tin nổi, hét to vào mặt tôi. Tôi như bị sét đánh trúng, ngừng ngay mọi hành động điên rồ của mình lại. Cả người tôi trượt xuống, tay Kim Nguyệt giả đỡ lấy tôi. Kim Nguyệt giả, tại sao hắn lại ướt sũng đứng trước mặt tôi? Tóc trên trán còn lấm tấm nước, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái. Lăng Thần Huyền, Hiểu Ảnh, Tô Cơ tại sao đều lo lắng nhìn tôi? Tôi gắng sức mỉm cười với mọi người. Tôi chậm chậm nhìn lại nơi Vũ đã đứng. Không có. Không có. Đúng là không có. Cánh đồng hoa ở bên kia trống không, chẳng một bóng người. Không có Lý Triết Vũ, lẽ nào tất cả là do tôi hoang tưởng. Nhưng vừa nãy tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đứng cách tôi rất gần, cười với tôi, còn giang hai tay ra nữa. Tôi còn chìa tay ra, suýt chút nữa thì có thể chạm tới cậu ấy. Nhưng tại sao tôi lại ngã? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy? Tôi cố hết sức nói, như tìm lại cho mình điểm tựa cuối cùng. Nhưng toàn thân tôi run lên. Hữu tuệ, cô tỉnh lại đi. Vũ không thể trở lại nữa. Lăng Thần Huyền mắt đỏ hoe, ngắt lời tôi. Nhưng cậu ấy nói sẽ cùng chúng ta đi hát ca dai khe, cùng đi dã ngoại. Nơi nào cậu ấy nói tôi cũng không nhìn thấy. Tôi chợt nhớ ra điều gì. Đáy mắt dậy nên tia hy vọng. Không chừng cậu ấy không tìm được đường về nhà. Nhưng cậu ấy nhớ ra cánh đống hoa này. Cho nên cậu ấy mới tới đây tìm. Gật đầu đi. Cầu xin cậu Kim Nguyệt dạ, gật đầu đi. Hãy nói với tôi rằng Lý Triết Vũ đã trở lại. Hãy nói với tôi tất cả những điều ban nãy là sự thật. Hãy nói với tôi Lý Triết Vũ vẫn đang sống bên cạnh tôi ở ngay tại đây. Tôi nhìn Kim Nguyệt dạ, ánh mắt tràn trề tia hy vọng. Kim Nguyệt dạ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhất. Đôi mắt cậu ấy bỗng ánh lên sự đau đớn tiếc thương. Cậu ấy hít một hơi sâu, nhìn tôi chăm chăm hữu tuổi, Vũ không còn nữa. Không có ai, không có ai đến đây cả. Tách, tách. Nước mắt chảy xuống tay tôi. Cảm giác lành lạnh. Hữu tuổi. Kim Nguyệt dạ bỗng chìa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi. Nhưng cậu ấy càng lau thì nước mắt tôi rơi càng nhiều. Tôi không sao. Tôi không sao. Không sao hết. Tôi là Tô Hữu Tuệ, không có đối thủ trên đời. Tôi làm sao có chuyện gì được. Phụ phụ phụ. Phụ phụ phụ phụ. Tôi muốn cười. Nói gióng giạc là mình không có chuyện gì. Nhưng nước mắt lại tuôn ra không dìm lại được. Tôi chỉ có thể mím chặt môi. Bàn tay ấm áp của Kim Nguyệt dạ ôm lấy mặt tôi. Nhưng bàn tay của cậu ấy cũng ướt sũng như khuôn mặt tôi vậy. Hữu tuổi, bà đừng khóc nữa. Bà khóc Hiểu Ảnh cũng khóc. Hiểu Ảnh đứng bên cạnh kéo áo tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Huyền, Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng đang giàn giụa nước mắt. U, V, G, Q, M. Kim Nguyệt dạ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, giữ tôi trong lòng. Tôi chúi mặt vào tấm áo bông, khóc nức nở, sau đó thở dốc như một người chìm sâu lâu ngày dưới lòng đại dương. Nước mắt như vòi nước không được khóa, cứ thế tuôn ra. Tôi mất hết sức lực ngã vào lòng Kim Nguyệt dạ. Trong mơ màng, Kim Nguyệt dạ nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi. Nhẹ nhàng thì thấm vào tai tôi, hứa với tôi, em phải sống thật vui vẻ, sống thay cả Vũ nữa. Hữu tuổi, hãy hứa với tôi, em phải sống thật tốt. Tôi sẽ luôn bên cạnh em. Phao kinh cùng. Lâu lắm rồi không tới Happy House. Chiếc chuông gió treo trước cửa hàng phát ra những âm thanh trong trẻo. Xin kính chào quý khách. Một nhân viên phục vụ nở nụ cười tươi rói kéo cửa giúp tôi. Hắt xì. Hắt xì. Tôi khoác cái áo bông dày cộm, hắt xì hơi liên tục bước vào trong Happy House. Bầu không khí ấm áp và cảnh tượng quen thuộc khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thiết và thoải mái. Vì bây giờ vẫn là kỳ nghỉ đông. Quán không đông đúc như ngày thường. Nên vừa đến cửa, tôi đã nhìn thấy Kim Nguyệt dạ và Hiểu Ảnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi về phía họ. Tôi đến rồi. Tôi khẽ nói. Cởi chiếc khăn quấn quanh cổ ra. Cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người. Ngại ngùng ngồi xuống bên phải Hiểu Ảnh. Từ sau chuyến picnic ở cánh đống hoa Hoài Hương lần trước, tôi bị cảm rất nặng, phải ở nhà dưỡng bệnh. Năm người tuổi tôi đã không gặp lại nhau trong một thời gian dài. Kim Nguyệt dạ hình như cũng bận đi làm thêm, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi. Hôm nay Tô Cơ gọi điện nói có việc rất quan trọng, cần tập trung mọi người lại bàn bạc. Dù tôi đang cảm cúm hắt xì hơi, nước mắt nước mũi ràn rụa nhưng vẫn cố lết tới Happy House. Hữu tuổi, mũi bà đỏ lử lên kìa. Trông như là mũi chú hề ý. Hiểu Ảnh vui vẻ uống một ngụm coca, chào kiểu rất độc chiêu. Tôi cười gượng gạo nhìn nhỏ ta, khẽ lắc đầu, rồi quay người nhìn Tô Cơ. Tô Cơ mỉm cười với tôi. Khụ khụ. khụ khụ. Một tiếng ho phát ra từ phía đối diện, tôi ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ. Lần trước vì kéo tôi từ dưới nước lê mà hắn ướt nhẹp, cảm nặng đến mức đến giờ chưa khỏi sao. Tôi áy náy nhìn Kim Nguyệt Dạ, đúng lúc đó ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt hắn, tôi vội vàng cúi đầu xuống. Chú Nhã Văn, Hiểu Ảnh bị tô cơ lườm cháy cả mặt nên tiêu nhỉu như chú mèo cụt đuôi, ngồi im re uống nước. Bỗng nhiên nhỏ ta hét lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu thấy chú Nhã Văn râu sồm đang ở trước mặt mình. Ha ha ha! Chú Nhã Văn rất thân thiện, vuốt bộ râu sồm, nhìn chúc tôi cười to. Xem ra mấy đứa hôm nay đến đây để chúc mừng hai trường hợp làm một hả. Từ bây giờ các cháu là học sinh một trường rồi. Cái gì? Hai trường hợp làm một? Cưa nghe chú Nhã Văn nói xong, mấy đứa chúng tôi mắt thô lỗ, hét tướng lên kinh ngạc. Tin hai trường hợp làm một chả khác nào từ ngày mai mặt trời sẽ đổi hướng mọc ở đằng Tây. U, V, G, Q, Q, M. Chẳng lẽ tô cơ chưa nói cho các cháu à? Chú Nhã Văn có vẻ rất hài lòng với kết quả này. Chú Y vui vẻ vuốt bộ râu xồm, hai mắt cười tít. Trường trung học Minh Dương tách ra cũng đã lâu rồi, bây giờ mới có thể hợp nhất đấy. Đây chính là ý nguyện bấy lâu của ngài chủ tịch. Ông ấy cũng sắp trở về rồi. Hà, ngài chủ tịch sắp trở về à? Đúng lúc chúng tôi quay sang nhìn chòng chọc tô cơ, thì lại một tin giật gân nữa khiến đứa nào đứa nấy đều giật bắn mình. Ha ha ha, cũng không chắc lắm đâu. Ngài chủ tịch xưa nay rất bí hiểm. Đến chủ cũng chẳng hiểu được trong lòng ông ấy đang nghĩ gì. Nhưng trường Minh Dương được hợp nhất lại là một sự kiện trọng đại. Ông ấy không có lý do gì mà không xuất hiện. Chú Nhã Văn nói xong trầm tư suy nghĩ. Một lát sau chú nháy mắt vẫy tay cười như muốn đuổi cái gì ra khỏi đầu. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngày kia khai giảng rồi, hôm nay ai cũng phải chơi hết mình. À, hôm nay chú sẽ giảm giá cho bàn của mấy đứa. Cảm ơn chú Nhã Văn. Hiểu Ảnh vui sướng vỗ tay kéo Lăng Thần Huyền khu chân múa tay cùng. Chúng ta sau này là học sinh cùng trường rồi. Tuyệt quá, tiểu Huyền Huyền ơi. Nhìn bóng chú Nhã Văn đi xa dần, tụi tôi nhớ lại hai tin giật gân ban nãy. Ai nấy đều dấy lên niềm vui. À. Bên này à, nhà tiên tri áo tím. Xin qua bên này coi giúp Hiểu Ảnh chút. Hiểu Ảnh vứt vội đôi đũa ốm hút bằng nhựa tự chế, hào hứng nhảy xuống ghế, vẫy tay lia lịa. Nhà tiên tri áo tím. Tim tôi đột nhiên thắt lại, không dám quay đầu nhìn. Không phải là cậu ấy chứ? Hiểu Ảnh, bà làm trò gì vậy? Đứng có gào thét ý ơi ở đây. Thật mất mặt. Tô cơ cúi đầu bực mình túm áo Hiểu Ảnh. Đừng vậy mà, tô cơ. Hiểu Ảnh muốn mời nhà tiên tri áo tím qua đây. Giúp bà và tiểu Huyền Huyền xem một quẻ. Xem tại sao hai người suốt ngày cãi nhau. Hiểu Ảnh chu môi ra, giọng oan ức. Tôi và cô ta từ nay về sau sẽ không cãi nhau nữa. Lăng Thần Huyền nhìn tô cơ buông ra mọi câu khiến mọi người đều kinh ngạc. Đổi lại tô cơ chỉ lặng người đi. Bầu không khí ngại ngùng, khó xử bao trùm hai người họ. Tôi lắc đầu nhìn ba người. Nhưng không biết nên nói gì. Hình như từ sau khi Lăng Thần Huyền biết rõ chuyện của tô cơ, hắn bỗng là lạ thế nào ấy. Còn tô cơ nhìn thấy những biểu hiện lạ lùng đó thì chỉ chăm chăm trả đũa. Cứ tiếp tục như vậy e là. Cháu gái, ban nãy cháu gọi ta hả? Một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang bên tai tôi, làm tôi suýt nữa chết sặc. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy nhà tiên tri áo tím đã đứng lù lù ngay cạnh mình từ lúc nào. Không phải là cậu ấy. Tôi hơi thất vọng. À, là cháu gọi bà ạ. Thấy người áo tím tới. Hiểu Ảnh buồn bã gật đầu. Bà ơi! Bà có thể giúp hai người bạn tốt của cháu là Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền không bao giờ cãi nhau nữa được không ạ? Hiểu Ảnh. Nghe Hiểu Ảnh nói, mặt Tô Cơ đỏ bừng, nét mặt cũng dịu dàng lại. Cháu gái, ta xin lỗi. Ta không phải Phật Tổ. Cũng không phải Chúa Trời. Ta chỉ có thể xem vận mệnh cho cháu. Nhưng không thể thay đổi vận mệnh của cháu. Người áo tím mỉm cười, đột nhiên quay lại nhìn tôi. Nhưng cô bé này, chúng ta gặp nhau rồi, đúng không? Dạ, tôi lặng người, do dự nhìn bàn tay chìa ra như cành cây khô quắt của người mặc áo tím. Chúng ta có duyên thật, đưa tay của cháu ra đây cho ta. Người áo tím từ từ kéo bàn tay tôi. Tôi giống như bị điện giật. Toàn thân run lên. Cháu gái à. Một thế do của cháu đã sụp đổ. Nỗi đau đang che kín hai mắt cháu. Một thế giới đã sụp đổ. Bà ấy đang nói gì vậy? Lẽ nào? Vậy bà có thể cho cháu biết cậu ấy còn sống không? Tôi bàng hoàng nhìn người áo tím. Nỗi lo trào ra từ tận sâu trong tim khiến tôi đứng không vững. Tôi muốn nhìn thẳng vào mặt người áo tím để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng khuôn mặt của bà ấy bịt kín. Tôi không có cách nào nhìn ra được. Đáp án rất quan trọng sao? Xin bà hãy nói cho cháu biết. Nhìn người áo tím ở ngay trước mặt, tôi chắc chắn bà ấy hiểu tôi đang nói gì. Tim tôi đập thình thịch. Tôi bóp chặt lồng ngực đang đập gấp gáp vì bị kích động đột ngột. Ánh mắt tôi xoáy vào người áo tím, dường như bà ấy là niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Nhưng người áo tím lại cố tình không cho tôi biết đáp án mà chỉ lạnh lùng lắc đầu quay người bỏ đi. Đừng đi! Tôi bất chấp tất cả lao ra ngoài, vội vàng đuổi theo bóng người áo tím. Một người đã ra đi rồi. Sao cháu không thuận theo tự nhiên mà vẫn tự nhẫn chìm mình trong hư ảo? Như vậy cả ba sẽ cùng đau khổ. Cho dù tôi có đuổi theo, nhưng bóng người áo tím đã đi xa khuất. Chỉ vọng lại một câu nói khó hiểu và tiếng thở dài của bà ta. Tôi tuyệt vọng nhìn bóng bà ta biến mất dần vào màn đêm. Nỗi đau đè lên ngực làm tôi nghẹt thở. Hư ảo. Lẽ nào những gì tôi nhìn thấy giống như mọi người nói? Tất cả chỉ là ảo ảnh phải không? Một người đã ra đi. Lý Triết Vũ, cậu thật sự ra đi rồi sao? Nỗi đau lại tràn vào tim tôi. Hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt. Đừng khóc nữa, hữu tuệ. Nghe thấy tiếng khóc của cô, Vũ sẽ buồn lắm. Một bàn tay quen thuộc xoa đầu tôi. Giọng nói trầm ấm giống như hôm ở cánh đồng hoa oải hương thì thầm bên tai tôi. Tôi khóc. Lý Triết Vũ sẽ buồn sao? Nghe Kim Nguyệt Dạ nói vậy, tôi lấy tay bịt chặt miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra xối xả. Hữu tuổi à? Không ai muốn Vũ biến mất cả. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Huyền. Không ai muốn Vũ biến mất cả. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn tôi. Khẽ gật đầu như để động viên tôi. Nhưng có những sự thật chúng ta bắt buộc phải đối mặt. Cho dù có lừa dối bản thân mình đi nữa, nhưng sự thật là Vũ đã ra đi thật rồi. Tôi quay đầu lại. Nhìn thấy nỗi tuyệt vọng ở sâu trong mắt Dạ. lời nói của Kim Nguyệt Dạ nhẹ nhàng như cơn sóng đánh động trái tim tôi. Toàn thân tôi nhún ra, như sắp quỳ xuống đất. Phi ve mây lững lờ trôi trên nền trời đen kịt, khỏa lấp đi màu xanh thăm thẳm. Trên cao, mảnh trăng khuyết tỏa ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo. Dưới ánh sáng nhạt nhòa vàng vọt của đèn đường, tôi vòng tay ôm lấy cổ của Kim Nguyệt Dạ, ngoan ngoãn nằm trên vai hắn. Tấm vai rắn giỏi của hắn như một cái nôi khẽ đu đưa. Gió đêm lành lạnh thổi bay mấy sợi tóc trước trán Dạ. Trong khoảnh khắc, tuy nằm trên bờ vai của Kim Nguyệt Dạ nhưng tôi lại có cảm giác đang lờ mờ nhìn thấy hình ảnh Lý Triết Vũ. Tôi gần như quên rằng Kim Nguyệt Dạ chính là người bạn tốt nhất của Lý Triết Vũ. Tôi chỉ biết ích kỷ đắm chìm trong nỗi đau khôn nguôi của bản thân mà không hề để ý đến nỗi đau của những người xung quanh. Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu tôi, khiến tôi quên cả khóc. Kim Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ? Kim Nguyệt Dạ thử người ra, quay đầu lại nhìn tôi. Vẫn là nụ cười ấy. Hữu tuổi, cô đang lo lắng cho tôi à? Tôi nhíu mày, sợ hãi nhìn Kim Nguyệt Dạ. Chính tôi cũng không hiểu cảm giác bất chợt này của mình là gì, tôi lo cho cậu. Thật không? Nghe tôi nói vậy, Kim Nguyệt Dạ quay đầu cười rạng rỡ với tôi. Một luồng ánh sáng màu trắng vút qua, khuôn mặt hắn sáng rực lên đầy ấp sự dịu dàng. Hắn nở nụ cười hạnh phúc giống như vừa nhận được lời chúc tốt đẹp nhất thế gian. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Kim Nguyệt Dạ, tôi khẽ giật mình có chút cảm giác ấy nấy. Một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến hắn vui đến thế sao? Suốt thời gian qua, hắn luôn ở bên an ủi tôi, còn tôi thì... Cảm ơn nhé, hữu tuổi. Kim Nguyệt Dạ tiếp tục chậm rãi rào bước về phía trước. Nhưng tôi không muốn cô lại lo lắng cho tôi. Tôi muốn cô sống thật vui vẻ. Trở lại là hữu tuổi trước đây. Bỗng nhiên tôi chẳng biết nên nói gì, đành tựa đầu vào bờ vai ấm áp của Kim Nguyệt Dạ. Chúng tôi lặng lẽ bước đi, tôi bỗng hỏi. Dạ, cậu nói xem có phải lúc này Vũ cũng đang nhớ chúng ta không? Nhất định rồi. Giọng nói dịu dàng của Kim Nguyệt Dạ như hóa tan vào không khí. Chúng ta nhớ cậu ấy cũng sẽ nhớ chúng ta. Thật sự tôi rất nhớ cậu ấy. Giọng tôi nghẹn lại. Rất muốn gặp lại cậu ấy. Hữu tuổi. Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dừng bước. Để tôi dừng lại trước luống hoa hai bên đường, ánh mắt cậu ấy trìu mem nhìn tôi. Lúc nhỏ, có người bảo tôi rằng, nếu nhớ một người, chỉ cần đắm mình trong ánh trăng huyền ảo phủ chiếu, đặt tay trái lên trước trái tim, nhẹ nhàng vẽ nên một đường tròn để giữ lại mọi nỗi nhớ nhung, thành khẩn bày tỏ nỗi nhớ của mình với thần mặt trăng. Như thế, bất kể người kia ở đâu, chỉ cần nhìn thấy ánh trăng là người ấy có thể nhận được nỗi nhớ cô. Tôi ngẩng mặt lên. Ánh trăng trong vắt, nhẹ nhàng trải trên bờ vai Kim Nguyệt Dạ. Lúc này Kim Nguyệt Dạ như đang hóa làm một với thần mặt trăng, vừa có đôi chút đau thương lại vừa kiên cường, mạnh mẽ. Tôi nhớ cậu, Vũ, cậu có cảm nhận được không? Nếu lúc này cậu đang ở một nơi nào đó cũng có ánh trăng, cậu có nguyện trước thần mặt trăng như tôi không? Xung quanh vọng lại tiếng côn trùng kêu râm ran như thông điệp chào đón mùa xuân, dường như đó là câu trả lời dành cho tôi. Vũ, Tô Hữu tuổi điên rồi. Tất cả chúng ta đều điên rồi. Tô Hữu tuổi nói rằng đã trông thấy cậu. Có ông trời chứng giám, tất cả mọi người đều hy vọng đó là sự thật. Nhưng trước mặt chỉ là một màn trắng mịt mù, chẳng có gì cả. chỉ có chúng tôi như những con nhím phủ gai nhọn hoắt đang tự cứa nhau bật máu. Nỗi đau vì không thể quên đi được nên phải mỉm cười mà đón nhận. Bi, Lăng Thần Huyền hết tập 7. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 40 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 8. Chương 1. Bức thư đến từ thiên đường. Địa điểm: sân vận động trường cấp y Sùng Sơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ T U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ B Cả số 23 phố em sơ to b hơn to nơ gơ. Từ học trường Minh Đức nhân vật Tô Hữu Tuệ, nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Sơ dơ quy quy u vinh quy quy cơ bơ A Quy Quy Cơ Hơn Tổ Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Sơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ Cả Hơn A U Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Sơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ Hơn O Quy Quy Phi Phi. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Sơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ A Nơ Hơn. Tỉnh ngạn. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Sơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ Cả Y Mơ Nguyệt Giả. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Sơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Lơ A Nơ Gơ. Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Sùng Sơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Bơ A Cơ Hơn. Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp y Minh Sơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ T Hơn O Y Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường cấp y Sùng Sơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Nơ Hơn A Văn. Trợ lý chủ tịch trường cấp y Minh Dương Cũ Ô Ne. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, trải qua 10 năm dài chờ đợi, cuối cùng hôm nay cũng đến thời khắc lịch sử mà tất cả chúng ta mong mỏi bấy lâu. Chú Nhã Văn đứng trên lễ đài trang trọng nằm giữa sân vận động trường Sùng Dương, cầm mơ y cơ sơ to gióng giạc tuyên bố. Hiệu trưởng Thôi và hiệu trưởng Bạch Ngưng đứng bên trái và bên phải chú Nhã Văn, vẻ mặt cả hai đều hết sức nghiêm túc. Dưới lễ đài, học sinh trường Sùng Dương mặc đồng phục màu đỏ, học sinh trường Minh Đức mặc đồng phục màu xanh. Tất cả đứng xếp thành từng hàng ngay ngắn. Trải qua bao nhiêu biến cố, nay trường Sùng Dương và Minh Đức đã được sát nhập thành một. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, cả hai trường mới có kết quả tốt đẹp này. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ khôi phục lại tên trường cũ trước đây, trường cấp 3 Minh Dương. Tạm thời trường Minh Dương sẽ do trợ lý chủ tịch thầy Nhã Văn phụ trách quản lý trung thầy. Thôi nhận lấy mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Từ tay chú Nhã Văn. Tiếp lời luôn. Sau đây, xin mời hai em học sinh ưu tú đại diện cho trường Sùng Dương và Minh Đức lên phát biểu đôi lời cái. Gì? Đại diện cho trường lên phát biểu á? Sao cô Bạch Ngưng không thông báo trước với tôi nhỉ? Thôi tiêu rồi, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Tôi đứng lặng người đi khi nghe tin sét đánh ngang tai đó. Trong lòng nóng như lửa đốt. Vội vàng nhìn lên lễ đài định cầu cứu cô Bạch Ngưng. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cô Bạch. Sao cô Bạch lại nhíu mày thế kia? Ánh mắt của cô ấy hình như có vẻ. Trước tiên, xin mời em Kim Nguyệt Dạ đại diện cho học sinh trường Sùng Dương cũ lên phát biểu rào. Rào rào rào. Cả sân vận động rộ lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Mắt của đám nữ sinh phía dưới long lanh hình trái tim to tướng. Tim hồng như bay tung tóe khắp sân vận động. Chào các bạn. Tôi là Kim Nguyệt Dạ. Hy vọng sau khi hai trường được sát nhập làm một, mọi người sẽ cùng giao lưu, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau. Kim Nguyệt Dạ nhìn xuống bên dưới, nở một nụ cười tràn đầy tự tin, đám fan cuồng gào rú ầm ĩ. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, biến học tập thành đam mê rào. Rào rào rào. Kim Nguyệt Dạ còn chưa dứt câu, cả sân vận động đã vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Tôi nheo mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang đứng cười tươi như hoa. Giơ tay làm dáng vẫy đám fan cuồng bên dưới. Không hiểu sao, tôi chợt nhớ lại buổi khai giảng khi tôi mới bước chân vào trường Minh Đức. Hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ tuy đứng phát biểu ở hai nơi nhưng đã có một màn thi đấu hùng biện nảy lửa, hắn vẫn giống như ngày nào. Cả người như tỏa vầng hào quang chói lóa cảm ơn. Kim Nguyệt Dạ, em nói hay lắm. Thầy Thôi mỉm cười hài lòng nhìn Kim Nguyệt Dạ bước trên lễ đài xuống. Thầy điều chỉnh lại mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Hắn giọng nói tiếp. Tiếp theo xin mời đại diện học sinh trường Minh Đức cũ lên phát biểu oái. Đến lượt tôi rồi sao? Tôi giật bắn mình. Mọi khi cô Bạch đều thông báo trước để tôi chuẩn bị kỹ càng, nhưng hôm nay đột ngột quá, tôi thấy hơi căng thẳng. Tôi vội vã chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu, chờ đợi những tiếng vỗ tay cổ vũ. Mời học sinh đại diện trường Minh Đức cũ em Tô Hữu. À không, em Hồ. Hồ Phi Phi Dầm. Tôi nhìn thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cao vồng, hai mắt đeo cái đít chai dày cộp, hí hưởng chạy lên lễ đài. Nữ sinh đó chính là Hồ Phi Phi, từng là bại tướng dưới tay tôi. Cả người tôi như hóa đá, chết đơ tại chỗ. Vù vù vù. Mọi người xung quanh quay sang kinh ngạc nhìn tôi. Một trận cuồng phong vô hình thổi đến, tôi như biến thành bụi cát, bị thổi tung lên. Quái lạ thật. Hữu tuổi, sao không phải bà lên phát biểu nhỉ? Hiểu ảnh há hốc mồm. He nhìn Hồ Phi Phi đang diễu võ dương oai trên lễ đài. lại nhìn đứa đang hồn bay tận mây xanh là tôi. Nhỏ ta gào toáng lên. Hiểu ảnh không hiểu. Lần nào hữu tuổi cũng đại diện cho Trường Minh Đức lên phát biểu cơ mà ôi. Cái con nhỏ hiểu ảnh đầu đất này. Bà thấy tôi còn chưa đủ tén to hay sao mà còn gào to thế hả trời? Chả nhẽ bà muốn cả thế giới này biết nhân vật tầm cỡ. Từng nổi tiếng như cồn ngọc nữ Tô Hữu tuổi này phải cun cút ngồi một xó. Bất lực nhìn kẻ khác tranh mất vị trí danh dự sao xuyệt. Tô Cơ nổi sung lên bịt chặt cái mỏ quả của hiểu ảnh lại, ngốc. Bà im đi cho tôi nhờ u, v, quy, quy, mơ. Không sao đâu. Tôi cảm kích nhìn Tô Cơ. Đầu óc tôi lúc này rối tung lên như mớ bỏng bong. Lẽ nào do đợt thi cuối kỳ lần trước có trục trặc gì sao? Tôi ngẫm nghĩ. Nhưng khổ nỗi chẳng có chút ký ức nào về kỳ thi đó cả. Thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời gian vừa qua mình sống thế nào. Quãng thời gian đó giống như một giấc mơ. Cảm ơn bài phát biểu của em Hồ Phi Phi. Giọng nói sang sảng của thầy thôi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Buổi lễ sát nhập làm một đã đi đến những phút cuối. Thầy thôi tuyên bố kết thúc buổi lễ. Sau khi sát nhập làm một, Trường Sùng Dương và Minh Đức Cũ sẽ căn cứ vào kết quả thi cuối kỳ trước để sắp xếp lại toàn bộ học sinh trong các lớp. Các em có thể đến xem kết quả thi và bảng phân lại lớp dán trên trường BK, số 23 phố Enzo. Việc phân lớp sẽ chính thức bắt đầu từ tuần sau, còn tuần này các em vẫn học ở lớp cũ. Hữu, tụi bà không sao chứ? Tô Cơ bỗng vỗ vai. Mặt nhỏ ta có vẻ rất lo lắng cho tôi, sao sắc mặt bà kém thế? Mệt à tôi? Tôi bất giác sờ tay lên mặt cảm thấy mặt mình lạnh toát. Lạnh quá! Trong lòng tôi bỗng có sự cảm chẳng lành. Ô trên phố em vô chật ních toàn người là người. Nhất là chỗ tường BK, người chen nhau kín mít. Quái! Cậu sướng thế. Được học lớp A kia cùng lớp với Kim Nguyệt dạ hẳn hoi nhé. Khao đi chớ cậu. Cũng kém gì được học ở lớp bơ kia. Sau này tụi mình học khác lớp xui vu. Phu phu phu. Thi thoảng cậu nhớ ré thăm tớ đấy tiếng. Bàn tán xôn xao khắp nơi vọng lại. Bước chân tôi mỗi lúc một chậm dần, trong lòng càng ngày càng rối bời. Vượt qua đám người đông lúc nhúc. Đứng từ xa tôi cũng có thể nhìn thấy bảng kết quả thi màu đỏ và màu trắng to đùng được treo trên tường B. Cả bảng màu đỏ là những học sinh có kết quả thi xuất sắc. Còn bảng màu trắng là những học sinh có kết quả thi kém. Hữu tuệ. Hữu tuệ. Hiểu ảnh đây nè hiểu. Ảnh đột nhiên chui ra từ đám người đông như kiến, hét lên như còi, vẫy tay liên hồi. Tôi bước nhanh về phía hiểu ảnh. Chợt nhìn thấy Tô Cơ đang đứng thất thần bên cạnh hiểu ảnh. Hai, bà xem kết quả rồi à? Tôi hồ hởi vỗ vai hiểu ảnh. Ừ. Hiểu ảnh vui lắm. Không ngờ lại thi đạt. Hô ra. Khe khe khe nhưng. Hiểu ảnh định nói gì đó nhưng bị Tô Cơ nhéo cho một phát đau điếng nên im bặt. Tô Cơ hốt hoảng nói. Hữu tuổi à, chẳng có gì đáng xem cả, tụi mình về thôi. Nhất định là có sự nhầm lẫn gì rồi nghe. Thấy Tô Cơ nói vậy, cả người tôi như bị hẫm. Nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Tô Cơ, có phải kỳ thi vừa rồi tôi không phải là người được điểm cao nhất đúng không? Không sao đâu. Hà hà hà, người tài giỏi như tôi thi thoảng cũng phải biết nhường cho người khác tí chút. để họ còn có đất thể hiện chứ nói. Xong. Tôi căng thẳng đưa mắt nhìn bảng kết quả thi màu sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Vơ. Y. Quy. Quy. Chí số 1. Kim Nguyệt sơ. A. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Tên Kim Nguyệt xạ ở trình hình ngay vị trí đầu tiên của bảng màu đỏ. Đã thế tên hắn còn được in đậm bên cạnh đề dòng chữ to tướng lớp 11A. Đầu tôi đã nặng như đeo đá, nay càng thấy nặng hơn. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của hắn. Người như thế mới là thiên tài thực sự. Vậy còn tôi thì sao? Tôi ở vị trí nào cơ chứ? Tôi hồi hộp tìm tên mình trên bảng màu đỏ. Vị trí số 1. Vị trí số 2. Vị trí số 3. Vị trí số 5. Vị trí số 10. Vị trí số 20. Âm âm ầm. Không thể. Không thể tin được. Cả tấm bảng màu đỏ không hề có tên tôi. Không. Không thể như thế. Nhất định là tôi hoa mắt nhìn nhầm rồi. Tôi lấy hết sức dụi mắt, rồi lại mò mẫm tìm tên mình lần nữa. Lát sau tôi mới tìm thấy cái tên Tô Hữu Tuệ nhưng... Nhưng tại sao tên tôi lại ở trên bảng kết quả thi màu trắng? Cả thế giới của tôi như sụp đổ, con người tôi như biến thành những mảnh vỡ nhỏ bay tứ tung. Tên tôi ở vị trí số 32 trên bảng màu trắng là vị trí số 32 rầm rầm rầm. Tôi bỗng có cảm giác xung quanh chỗ mình đứng nổi lên một trận lốc lớn cuốn tôi bay vút vào tấm lốc xoáy. Trong tiếng gió gầm rú, tôi không còn đứng vững được nữa, thấy nghẹt thở. Đó là tôi thật sao? Một học sinh ưu tú như tôi lại có kết quả thi tệ đến vậy ư? Không đúng. Không đúng. Nhất định không phải như thế ư? Đúng là chuyện lạ có thật nè, Tô Hữu Tuệ mà lại có tên trong bảng trắng. Có nhầm lẫn gì không vậy ôi? Rào. Kêu cho lắm vào bây giờ mới tụt dốc thảm thế chứ. Còn gì? Chập đường xa mới biết ngựa tốt mà. Nói tóm lại, Kim Nguyệt xạ mới là đẳng cấp nhất những lời bình luận chế xíu bàn ra tán vào như những mũi gai nhọn tua tủa, đâm thẳng vào tấm thân vốn đã đầy thương tích của tôi. Chân tôi mềm nhũn ra chới với, ngã chúi về phía Tô Cơ. Tai tôi vang lên tiếng la hét ầm ĩ của Hiểu Ảnh. Hữu Tuệ, Hữu Tuệ, bà đừng sốc quá. Hiểu Ảnh học cùng lớp với bà mà, lại còn cả Tiểu Huyền Huyền nữa. Tụi mình cùng học lớp 11E mà cái. Gì tôi? Tôi chỉ có thể vào lớp E sao? Lại còn cùng lớp với nhỏ Hiểu Ảnh đầu đất và tên khỉ Ngố Lăng Thần Huyền nữa chứ Hữu Tuệ. Bà không sao chứ? Tô Cơ vội nện một nhát vào đầu Hiểu Ảnh, trừng mắt với nhỏ ta, Hiểu Ảnh. Bà thôi đi. Ư, Hiểu Ảnh chẳng muốn xa Tô Cơ đâu. Tại sao chứ? Hiểu Ảnh ư chịu đâu, Hiểu Ảnh muốn học cùng lớp coi Tô Cơ kia Hiểu Ảnh. Bà có ngậm mồm vào không? Tôi dán băng dính vào mồm bà bây giờ sao? Cơ. Tô Cơ học ở lớp A chứng tỏ nhỏ ta là một trong những người có tên trong bảng đỏ. Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Tô Cơ, rồi lại nhìn cái bảng màu trắng chói mắt. Tôi chợt nảy ra ý định đâm đầu vào tường BK, tự vẫn luôn cho đỡ mất mặt kênh. Kênh kênh. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng chiêng trống gõ loạn xạ từ xa vọng lại. Lúc tôi kịp định thần lại thì... Phơ, lạ thật. Sao lại có mưa nhỉ? Không đúng, hình như có vật gì đó đang nhẹ nhẹ rơi xuống. A là cánh hoa màu trắng mỗi. Năm xuân sang, liễu rủ soi bóng lên hồ, tình thơ ý họa mê đắm lòng. Baby hữu tuổi, cuối cùng em cũng xuất hiện. Tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa trắng muốt rơi rơi trước mặt, bỗng hiện lên khuôn mặt e lệ của anh tỉnh ngạn. Tên khỉ chập chênh đó nháy mắt phóng tia lửa điện về phía tôi, trên ngực hắn còn cài một bông hoa trắng. Anh tỉnh ngạn. Anh lại bày trò gì nữa đây? Tô Cơ và Hiểu Ảnh mắt tròn mắt xẹp nhìn bộ mặt rất nghiêm túc của anh tỉnh ngạn. Ôi! Baby hữu tuổi của anh sao hôm nay tiểu tuổi thế này? Hai cũng chẳng trách, gặp chuyện không vui ai cũng thế cả thôi. Nhưng xin em hãy tin anh sẽ không vì thế mà ghét bỏ em đâu. Đúng lúc mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn. Tên anh tỉnh ngạn nhanh như chào chớp. Chỉ ngay tay ra túm chặt lấy tay tôi. Tôi giật nảy mình, lùi về phía sau mấy bước, muốn hẩy tay hắn ra. Nhưng hắn túm chặt quá, đã thế mắt hắn còn ngấn lệ nữa chứ. Ani quay, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Thằng cha anh tỉnh ngạn điên khùng đó sụt sùi lấy tay chấm nước mắt. Rồi một tay đặt lên vai tôi. Một tay chỉ về phía bầu trời đen ngòm. Em hãy nhìn xem. Ánh sáng mặt trời rực rỡ thế kia. Ngọn lửa tuổi trẻ sẽ bùng cháy. Ngọn gió thanh xuân sẽ lại thổi. Tất cả sẽ bùng cháy. Những ngọn cỏ mọc ở chân núi An Bơ bắt đầu sinh sôi nảy nở tôi. Đang trong tâm trạng hụt hẫng chán nản. Vừa nghe hắn nói xong bỗng sững người ra. Lúc lâu sau tôi mới nhìn về phái tay anh tỉnh ngạn chỉ. Ôi má ơi, không biết từ lúc nào trên phố Enzo mọc ra một tấm bót tơ to như con gà mái rẻ. Tấm bót tơ đó dài gần 10 mét, in cảnh đẹp mê hồn ở chân núi An Bơ. Nhưng nổi bật nhất trên đó vẫn là hàng chữ in đậm màu đỏ chói. Chúc thiếu gia anh tỉnh ngạn và tiểu thư Tô Hữu Tuệ có chuyến du lịch hàn gắn tâm hồn thật ngọt ngào. Một chiếc xe hơi thể thao sành điệu màu đen bóng. Dài gấp đôi những xe hơi thể thao thông thường. Đậu ngay giờ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tấm bót tơ khổng lồ đó. Tài xế mặc cả bộ vest màu đen thắt cà vạt chỉnh tề đứng bên cạnh xe vẫy tay chào chúng tôi. Mọi người đổ dồn về quây kín mít xung quanh chúng tôi. Nhìn, xem chơi trội. Hừ, kết quả thi tệ thế mà còn bày đặt du lịch hàn gắn tâm hồn cơ đấy phải. Đấy. Thi kém vậy mà không biết đường cố gắng, chỉ biết ăn chơi nhảy múa cho sướng tôi. Im lặng nhìn bộ mặt hào hứng của tên anh tỉnh ngạn. Trời, giá như có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống. Nhờ có Hiểu Ảnh và Tô Cơ trợ giúp. Nhân lúc thằng cha anh tỉnh ngạn chập chênh đó vẫn còn đang tự đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi lén lút rời khỏi. Di ê, nhìn kìa. Công chúa Trường Minh Đức Tô Hữu Tuệ đó. Mấy bà có thấy từ sau vụ dùng thẻ B cả quyết đấu trên sân thượng với Chu Tiểu Bình. Con nhỏ thay đổi hẳn nhờ bà. Làm ơn thôi đi hộ cái. Con nhỏ đó từ lâu đã không còn là công chúa hay ngọc nữ gì gì đó của Minh Đức nữa rồi. Nghe nói Lý Triết Vũ chết là tại con nhỏ đó cả. Mấy bà nói xem liệu nó có thể sống yên ổn nữa không kể. Ra cũng đáng thương thật. Ôi, không ngờ sau vụ đó, Tô Hữu Tuệ lại thảm thế này tôi. Có để ngoài tai những câu nói móc miệng, dếu cợt đó chạy thật nhanh về phía lớp học. Nhưng tôi vẫn không thể né tránh được những cặp mắt tò mò, khinh khỉnh. Tôi cố trốn tránh bằng cách nhắm chặt mắt lại, chỉ mong mình phút chốc tan biến khỏi thế giới này. Vậy mà tôi vừa nhắm mắt lại, phía trước lại hiện lên tấm bảng màu trắng đáng sợ. Vị trí số 32. Tô Hữu Tây. U. E. T. A. Sao lại thành ra thế này? Từ trước đến giờ tôi luôn là một trong ba người đứng đầu ở bảng đỏ. Vậy mà cũng có ngày bị bêu tên trên bảng trắng. Đã thế lại còn bị phân học lớp E nữa chứ. Lúc thi tôi đã làm cái gì vậy? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng có qua lớp tìm tôi mấy lần. Mỗi tội tôi đều tìm cách lảng tránh hoặc có gặp thì nói chuyện qua loa cho xong. Cả người tôi giống như chìm trong đầm lầy nhơ nhuốc. Đầm lầy đó cứ từ từ nhấn chìm tôi xuống. Cảm giác thoi thóp khi đứng trước cái chết thật đáng sợ. Tô Hữu Tuệ, có thư trước. Mắt tôi bỗng xuất hiện một bức thư màu trắng, trên phong bì thư có in hình chiếc lông vũ. Lúc tôi ngước đầu lên, người đưa thư đã biến mất từ lúc nào. Chiếc lông vũ màu trắng muốt giống như màu trắng của thiên đường, tim tôi đập thình thịch. Tôi ngồi thẳng người, bắt đầu ngắm nghía kỹ càng phong thư. Trên thư không hề có tem, số bưu chính, cũng chẳng đề tên người gửi là ai. Ở giữa thư có nét chữ rất ngay ngắn, rõ ràng, được viết bằng mực đen to. Tô Hữu Tuệ, nét chữ này nhìn rất quen, hình như tôi đã từng trông thấy ở đâu đó. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, hai tay run run vội vã mở phong bì, lấy bức thư ra đọc. Giấy viết thư màu vàng nhạt, đường viền xung quanh hình răng cưa thoang thoảng mùi mực thơm. Có vẻ như người gửi đã cẩn thận xé nó từ một cuốn sổ xinh xắn nào đó ra. Trong đầu vừa lóe ra ý nghĩ đó, tôi đã vội vàng đi tìm đáp án trên bức thư, nét chữ ngay ngắn lại rõ ràng. Đúng rồi, đúng rồi, là cậu ấy, không thể nhầm được. Cầm bức thư mà tay tôi cứ run lẩy bẩy, máu nóng dồn hết lên não. Mặt tôi nóng bừng lên, mạch máu ở cổ và tim cùng đập dữ dội. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay bịt chặt miệng cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó vội vã đọc. Ngày tháng năm t h o y tiết nơ a nơ gơm dơ dơ quy quy y học tan học rồi lại quay về nhà. Cuộc sống đơn điệu của tôi như thế ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Cuộc sống của tôi luôn bình lặng như vậy, dường như chẳng có chút gì mới mẻ cả. Việc duy nhất tôi có thể làm là mỉm cười đối mặt với tất cả. Từ nhỏ đến lớn, môn tôi học giỏi nhất có lẽ chính là mỉm cười. May mà bên cạnh tôi còn có Dạ và Huyền, nhờ họ mà tôi nhận ra được cuộc sống này còn nhiều điều mới mẻ. Đó cũng là niềm vui lớn nhất của tôi. Hôm nay, Dạ thuyết phục tôi đóng giả con gái đến Happy House làm nhà tiên tri. Và cũng đúng hôm nay một điều bất ngờ đã đến. Vì lời đề nghị của Dạ mà tôi tình cờ gặp được một cô gái khá thú vị. Thực ra tôi đã gặp cô ấy trên phố Enzo. Lúc đó cô ấy bị Huyền bắt nạt. Vì không muốn dẫm vào vạch vàng ranh giới, cô ấy đã cố lấy tay bám chặt vào lan can lưới bảo ve để đi. Trông cô ấy lúc đó giống như một con thiên nga trắng bé nhỏ nhưng kiên cường. Và cũng chính khuôn mặt đáng yêu nhưng mạnh mẽ đó đã làm cho một góc đã chết trong trái tim tôi khẽ rung động. Lần đầu tiên tôi chủ động giúp đỡ một cô gái không hề quen biết, cảm giác đó thật tuyệt. Rất nhanh tôi và cô ấy lại gặp nhau trong Happy House. Không hiểu tại sao, trong người tôi chợt có cái cảm giác là lạ khó tả. Tôi chưa kịp hiểu đó là cảm giác gì thì nó đã vụt biến mất. Dạ và cô ấy hình như biết nhau, ánh mắt Dạ nhìn cô ấy khác hẳn bình thường. Tôi thử tiên đoán vận mệnh cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, khiến tôi thấy khó xử quá. Cuối cùng, tôi tặng cô ấy một chiếc thẻ bài may mắn, coi như chúc cô ấy luôn vui vẻ và may mắn. Hy vọng tôi sẽ còn được gặp lại cô ấy, giúp tôi vượt qua vạch màu vàng phân cách. Xem vận mệnh giúp tôi, tặng tôi chiếc thẻ bài may mắn Lý Triết Vũ. Đây là nhật ký của Lý Triết Vũ, không thể nhầm được. Những việc xảy ra ở trong đây chỉ có tôi và cậu ấy biết thôi. Lẽ nào đây là bức thư Lý Triết Vũ gửi từ trên thiên đường xuống cho tôi? Lý Triết Vũ? Là cậu thật sao? Nhìn mảnh giấy nhật ký của Lý Triết Vũ, tim tôi như bị xẻ ra thành trăm mảnh. Những ký ức ngày xưa ập về dồn dập như tháo đổ. Nụ cười dịu dàng của Lý Triết Vũ, mọi động tác cử chỉ của cậu ấy đều quay vòng vòng trong đầu tôi. Tôi cố gắng kìm nén để không bật khóc, nhưng nước mắt vẫn hối hả tuôn ra, lăn trên má rồi rơi xuống bàn học. Hữu Tuệ, bà sao vậy? Giọng nói của Tô Cơ vang trên đỉnh đầu tôi. Tôi giật mình, gấp vội bức thư đó lại rồi nhét vào trong ngăn bàn, lấy tay lau nước mắt. Bà, vẫn còn buồn chuyện phân lớp với kết quả thi à? Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc khăn giấy trăng tinh. Tôi ngẩng đầu lên. Tô Cơ nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, khóc nhè trong lớp he này chẳng giống công chúa Hữu Tuệ mà tôi biết tẹo nào là. Là bụi bay vào mắt tôi đấy chứ. Tôi ngượng ngùng nhận lấy tờ khăn giấy, lau mặt. Thật ra thì Tô Cơ ngồi xuống bên cạnh tôi, giúp tôi cơ u to tì lại mái tóc rối. Tôi cũng chẳng dám tin là mình được phân vào lớp A. Có lẽ là nhờ trước đợt thi mẹ tôi đích thân kèm cặp. À mà Hữu Tuệ nè, cuối tuần này trường mình yêu cầu tất cả những học sinh có tên trong bảng trắng đi học thêm đấy. Hôm đó tôi cũng muốn đi học cùng bà và Hiểu Ảnh, có được không đi? Học cùng? Tôi ngạc nhiên nhìn Tô Cơ. Ừ. Tuyệt đại tam kiều từng thề là bất kể làm việc gì cũng quyết sống chết có nhau, cùng tiến cùng lùi còn gì. Gì? Tô Cơ nháy mắt với tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, và lại tôi cũng muốn đi học thêm cho mở mang đầu óc. Tô Cơ, tôi thấy xúc động vô cùng, khẽ gật đầu. Nhìn, xem chơi trội. Hừ, kết quả thi tệ thế mà còn bày đặt du lịch hàn gắn tâm hồn cơ đấy. Phải đấy, thi kém vậy mà không biết đường cố gắng, chỉ biết ăn chơi nhảy múa cho sướng tôi. Im lặng nhìn bộ mặt hào hứng của tên anh tỉnh ngạn. Trời, giá như có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống. Nhờ có Hiểu Ảnh và Tô Cơ trợ giúp, nhân lúc thằng cha anh tỉnh ngạn chập chênh đó vẫn còn đang tự đắm chìm trong hạnh phúc, tôi lén lút rời khỏi. Phao phụ la la. Phụ la la. Chúng ta đi học thêm. Chúng ta đi học thêm thôi Hữu Tuệ. Bà nện ngay cho một nhát vào đầu nó để nó ngậm mồm lại cho tôi nhờ. Đánh ngất nó rồi tôi với bà cùng chuồn. Tôi chịu hết nổi rồi. Chúng tôi đi đằng trước Hiểu Ảnh.